Chương 150, không tưởng tượng được địa phương. Đối mặt Nghiêm Long cầm phàn nàn, không có người lên tiếng, nhưng nếu là nói những cái kia cây kén là theo chỗ rất xa tới, không có người sẽ tin. Cây kén bình thường sẽ không cách ke nở cây rất xa, bởi vì bọn chúng phải tùy thời tránh có người tập kích ke nở cây, để chạy trở về chống cự ngoại địch. Trừ phi ke nở cây đản sinh cây kén số lượng đủ nhiều, mới có thể mở rộng tìm kiếm đồ ăn phạm vi hoạt động, nhưng liền xem như dạng này, phân tán ra cây kén vẫn là lấy ke nở cây làm trung tâm vận động. Đông Khâu phía nam không có, phía bắc không có, đông tây hai bên cạnh là hai thôn vị trí, bọn hắn theo Tam Khâu thôn tới, Tam Khâu thôn phương hướng nếu là có đã sớm phát hiện. Ẩn Phúc thôn cũng giống như thế, địch phụ sư bọn hắn thế nhưng là theo Ẩn Phúc thôn ra lại đến Tam Khâu thôn. Coi như bọn hắn mắt mù nhất thời không nhìn thấy, nhưng nếu là tại đông tây hai phương hướng, cây kia kén bốn phía hoạt động, tuyệt đối sẽ nếm thử công kích hai cái làng thu thập đồ ăn, nhưng hai cái làng đội tuần tra chưa từng có phát hiện cây kén tung tích. Hôm nay đã là ngày thứ hai, nếu như không có ngoài ý muốn, ngày mai Nghi Loan Ti người liền chạy tới. Vì lẽ đó thăm dò đội trong lòng mỗi người đều rất là sốt ruột, bọn hắn nhất định phải tại Nghi Loan Ti người đến trước tìm tơ y ken ở cây. Địch phù sư nhìn lướt qua đám người, suy nghĩ một chút nói, nếu là thực sự không được, ngày mai sáng sớm chúng ta chia ba tổ tăng lớn lục soát phạm vi. Tống phù sư sắc mặt lạnh lùng nói, phân tổ thăm dò không có vấn đề, nhưng vấn đề là chúng ta nên từ nơi nào bắt đầu tìm lên đây đúng là một vấn đề. Núi Đông Khâu bị lục soát một lần, đều không có phát hiện, hiện tại còn muốn lấy núi Đông Khâu làm trung tâm tiếp tục tìm kiếm sao? Đám người kịch liệt tranh luận. Chu Phàm không có gia nhập tranh luận, hắn chỉ là cau mày nghĩ đến. Hắn cảm thấy việc này rất là kỳ quái, hắn lại không có hoa mắt, vì cái gì tại núi Đông Khâu nhìn thấy cây kén hiện tại tìm khắp bốn phía QNZ không tìm được đâu? Chu Phàm cảm thấy bọn hắn khẳng định là có cái gì bỏ sót chỗ. Không khỏi vì đó, Chu Phàm liền nghĩ tới tối hôm qua người kia ra quái dị, ra người quái dị sẽ cùng ke nở cây có liên quan sao? Ra người quái dị rời đi trước chế giễu bọn hắn có mắt không tròng. Lúc đầu Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, coi là lời này là cười bọn hắn nhìn không ra hắn là một cái quái dị, thế nhưng là lời này có cái khác hàm nghĩa đâu? Chu Phàm sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, hắn mơ hồ nghĩ đến một chu tờ đồ vật, hắn đem tham dự thảo luận Mao phù sư kéo đến một bên thấp giọng nói: "Mao lão đại nhân, có một số việc ta không biết rõ, vì lẽ đó muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút." "Chuyện gì ngươi một mực nói là được rồi." Mao phủ sư có chút tùy ý nói, hắn tâm tư còn tại ke nở cây một chuyện bên trên. "Nếu Chu Phàm dừng lại một chút, ta nói là nếu, những cái kia cây kén xe có hay không có đình chỉ đến nơi khác hành động khả năng bất luận cái gì khả năng đều có thể." "Cái này sao có thể?" Mao phủ sư cảm thấy Chu Phàm ý nghĩ có chút khó tin. Thật không thể nào sao? Chu Phàm lông mày nhăn, ví dụ giống như trước đó gò nhỏ hồ cái kia quái dị hắc quán huyết thi quan tài đồng dạng, nó không phải liền là lâm vào yên lặng kỳ sao? Ke nở cây liền sẽ không lâm vào yên lặng kỳ sao? Yên lặng kỳ Mao phủ sư sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, ta không biết ke nở cây có thể hay không, nhưng quả thật có chút quái dị lại bởi vì tiến hóa mấy người nguyên nhân lâm vào yên lặng kỳ, nếu là ke nở cây cũng sẽ các ngươi đều tới. Mao phủ sư hướng bên kia sáu người hô một tiếng. Địch phủ sư bọn người dừng lại thảo luận đi tới, Mao phủ sư đem Chu Phàm suy đoán nói cho bọn hắn. Các ngươi có người nghe qua ke nở cây sẽ lâm vào yên lặng kỳ sao? Mao phủ sư trầm giọng hỏi, nếu là biết lâm vào yên lặng kỳ, vậy có lẽ chúng ta không có phát hiện cây kén điểm ấy liền nói qua được, bọn chúng đình chỉ đến nơi khác tìm kiếm đồ ăn hành động không có người nói chuyện, bọn hắn những người này cho tới bây giờ chưa thấy qua ke nở cây. Đối ke nở cây nhận biết đều là theo điển tịch hoặc trong miệng người khác nghe được, bọn hắn cu nở dê chưa từng nghe qua ke nở cây có yên lặng kỳ. Tống phủ sư cao mày nói, coi như biết điểm ấy thì thế nào? Cây kén không có đến nơi khác hành động, sẽ chỉ tăng lớn chúng ta tìm kiếm độ khó. Chúng ta trước không quản nguyên nhân gì, nếu như cây kén đỉnh chỉ đến nơi khác hành động, cái kia ke nở cây có thể hay không ngay tại chỗ nở ở kề bên này chúng ta không thấy được địa phương? Chu Phàm nhìn xem đám người hỏi. Địch phù sư sửng sốt một chút nói, cái này sao có thể? Đây chính là một cái cây, điện tịch đối với nó dáng vẻ có cụ thể miêu tả, như thế lớn một cái cây chúng ta đem bốn phía nhìn khắp, sẽ không nhìn thấy nó. Tất cả mọi người ở trong lòng hiện hiện cùng loại ý nghĩ, nếu là đi qua không có lý do không thấy được. Chu Phàm lắc đầu nói, chúng ta không nhìn thấy là chuyện rất bình thường, ta có ba cái suy đoán, thứ thứ nhất chúng ta siêu tầm ánh mắt là hướng phía trước sau tả hữu nhìn, nhưng trên trời dưới đất đâu chúng ta căn bản không chút nhìn cái kia ke nở cây giấu ở trên trời khả năng rất thấp, nhưng lòng đất đâu nó có thể hay không liền giấu ở dưới nền đất, có lẽ nó trước đó là tại mặt đất sinh trưởng, vừa đến yên lặng kỳ liền sẽ chìm vào lòng đất, nhưng cái kia cây kén đồng dạng đi theo tiềm nhập lòng đất. Thứ hai, điển tịch đối với nó dáng vẻ có miêu tả, nhưng chúng ta đối với nó nhận biết quá ít, vạn nhất nó không giống điển tịch miêu tả cái dạng kia, lại có lẽ nó có thể thay đổi mình bộ dáng, làm tốt ngụy trang, trở thành một gốc phổ thông cây. Vậy chúng ta coi như theo nó trước người đi qua, cũng chưa chắc có thể phát hiện nó. Thứ ba, nơi này là dã ngoại, có thể hay không cất giấu chúng ta khó mà phát hiện không gian, nó liền chôn ở không gian kia bên trong sinh trưởng. Các ngươi nhìn, ta có thể nghĩ tới liền có nhiều như vậy, vô luận như thế nào, ta từ đầu đến cuối cho rằng đã cây kén tại Đông Khâu xuất hiện qua, cái kia ke nở cây cũng liền tại cái này cách đó không xa, nếu không cái này thực sự nói không thông. Chu Phàm những lời này nhất thời nói đến đám người á khẩu không trả lời được. Mao phủ sư mặt mang vẻ bất đắc dĩ, coi như giống Chu đội trưởng như ngươi nói vậy, vậy cái này chỗ khẳng định cực kỳ bí ẩn, trước đó chúng ta dạng này đi tìm một lần đều không có phát hiện, coi như lại tìm một lần nếu như nó sinh trưởng ở lòng đất, chúng ta luôn không khả năng đào sâu ba thước, nếu là nó ngụy trang thành phổ thông cây, chúng ta luôn không khả năng đem mỗi một cái cây đều phân biệt một lần. Nếu là nó giấu ở cái nào đó trong không gian kia chúng ta lại nên như thế. Nào tìm được Mao huynh nói đúng, ta cũng đồng ý Chu đội trưởng phỏng đoán, cái kia đáng chết ke nở cây ngay tại Đông Khâu phụ cận, nhưng chúng ta nên như thế nào tìm lên? Địch phủ sư lắc đầu nói. Chu Phàm trầm ngâm một chút nói, thời gian xác thực không kịp, chúng ta chỉ có thể theo có khả năng nhất phương hướng tìm lên, chung quanh nó có rất nhiều cây kén bảo hộ. Vô luận là chôn ở lòng đất vẫn là ngụy trang thành một gốc phổ thông cây, nhưng cái kia cây kén cũng không dễ dàng ẩn tàng. Ta cảm thấy cái khả năng thứ ba tính lớn nhất, nó sinh trưởng tại cái nào đó chúng ta không có phát giác trong không gian. Chu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, cho ta địa đồ. Địch phù sư liền tranh thủ địa đồ đưa cho Chu Phàm. Giữa bất chi bất giác, Chu Phàm đã trở thành thăm dò đội hy vọng. Chu Phàm mở ra ra dê địa đồ, trên bản đồ khắc họa lấy núi non sông ngòi. Hắn nghiêm túc nhìn xem Đông Khâu bốn phía, hai mắt hơi híp.